Xin chào Trường An Phi 10, chương 639, không dám nói công đạo, chẳng xứng làm người trong thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tất cả ngã ngũ, Lý Ẩn có một câu hỏi cuối cùng. Lý Ẩn nhìn vị lão nhân kia, gần như đang cầu xin cái chết, khẽ cất tiếng hỏi, dám hỏi thái phó, hôm nay ngài đứng ở đây là vì ai? Vì chân lý và công đạo của thiên hạ. Sở thái phó nghiêm trang chắp tay vái trời. Cũng may có trời phù hộ, nữ đế vẫn còn sống. Không lâu nữa người sẽ dẫn quân vào kinh, thảo phạt tên nghịch tặc phản quốc Lý Ẩn. Bốn bề xôn xao chấn động, Lý Ẩn mỉm cười, như đã tỏ tường. Hóa ra là vậy, hắn đã tự hỏi, làm sao Sở Hối có thể biết được tin tức về việc Lý Tuế Ninh quay về, thì ra chỗ dựa của lão chính là nữ đế. Nữ đế vẫn chưa chết, như vậy, Lý không chỉ đơn thuần là một màn vạch trần tội lỗi. Đầu tiên, Sở Hối làm tiên phong, hủy hoại thanh danh và lòng người hướng về Lý Ẩn. Sau đó, dùng nữ đế làm bù nhìn để loại bỏ quyền lực chính thống của hắn, rồi tiếp tục phá hủy thế lực quân sự của hắn. Kế hoạch quả là khéo léo, hắn tính toán bao lâu nay, cuối cùng lại rơi vào bẫy của người khác. Nhưng, hắn thực sự không hiểu, trong một thoáng, đáy mắt Lý Ẩn ánh lên sự phẫn uất và khó hiểu. Đến đây hắn đã nhận ra, Sở Hối, dù dương cao lá cờ của nữ đế, nhưng thực chất hôm nay lão bất chấp sinh tử là để mở đường cho Lý Tuế Ninh. Nếu đoán không lầm, không lâu nữa, người phù trợ nữ đế dẫn quân vào kinh sẽ là quân Hoài Nam đảo cùng Thường Khoát. Sự xuất hiện của Dụ Tăng và Ngọc Tiết đã đủ để chứng minh rằng số người tham gia vào kế hoạch này rất đông đảo. Nhưng tất cả những người đó đều không sợ chết, vì hắn từng gặp kẻ không sợ chết. Kẻ ấy là tiết độ sứ tiền nhiệm của Kiếm Nam đảo, hắn đã từng sai khiến người đó vào kinh, phụng mệnh hành quyết, và hắn đã hứa sẽ giao lại binh quyền Kiếm Nam cho con trai của kẻ ấy, thuyết phục rằng vì đại nghiệp mà không tiếc sinh tử. Suy cho cùng, mọi sự hy sinh trên thế gian này đều là vì lợi ích sinh tử chi phối, đó là nhân tính. Nhưng, điều Sở Hối và bọn họ mưu cầu là gì? Trong việc này, điều không sao lý giải nổi chính là bọn họ đều tự nguyện mở đường cho một người mà sinh tử còn chưa rõ. Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, đòi hỏi phải sắp đặt từ sớm. Nhưng trước đó không ai có thể biết liệu Lý Tuế Ninh có còn mạng trở về từ Bắc Địch hay không. Vậy mà những người này vẫn tự tin hành động, quy củ, chặt chẽ, cẩn trọng chu toàn, thậm chí hy sinh tính mạng của mình để bày ra cục diện thảo phạt này. Chỉ vì một người mà ngay cả cơ hội sống sót cũng không chắc chắn, mà bọn họ lại bất chấp tất cả mà dấn thân vào chỗ chết. Một kế hoạch chặt chẽ như vậy, nhưng động cơ lại phi lý đến thế. Mâu thuẫn này thật không thể tưởng tượng nổi. Hành động vượt ngoài lẽ thường và nhân tính như thế, nếu đứng từ góc độ lý trí mà xét, quả thực không thể dự đoán hay phán đoán trước. Chính vì vậy, cục diện trước mắt trong mắt Lý Ẩn trở nên vô cùng phi lý. Hắn cảm giác bản thân bị tính kế bởi một đám người điên. Hắn không phải thua vì không đủ cẩn trọng, mà chỉ là không thể tưởng tượng được những kẻ có vẻ chặt chẽ, lý trí kia lại là một đám người điên cuồng không tiếc tính mạng, chẳng màng lợi danh. Dường như trong lòng hắn cũng dậy lên chút điên cuồng, nhìn Sở Hối trước mắt. Hắn không thể ngăn bản thân nghĩ đến một khả năng phi lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ẩn kiềm chế cơn phẫn nộ không cam lòng trong lòng, hắn từ từ ngước nhìn. Ánh mắt hướng lên vầng thái dương sáng chói trên bầu trời tháng 3, ánh sáng chói chang của mặt trời cũng không xuyên qua được bóng tối u ám trong đáy mắt hắn. Giọng hắn điềm tĩnh, hỏi tên nội thị bên cạnh, giờ lành sắp đến chưa? Tên nội thị đã mồ hôi lạnh ướt đẫm, run rẩy đáp. Bẩm điện hạ, còn một canh giờ nữa, vậy thì nên về điện Hàn Nguyên để chuẩn bị thôi. Lý Ẩn nói, không nên lỡ giờ lành truyền ngôi. Các quan viên sau lưng hắn nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, chỉ thấy khó mà tin nổi. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại làm như không có chuyện gì. Vẫn muốn quay về điện Hàn Nguyên để nhận Ngọc Tỷ, vẫn muốn tiếp tục lễ đăng cơ. Không hề giải thích, không hề đáp lại, cũng chẳng muốn đối diện với những lời chất vấn, định coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao. Còn về thái phó, Lý Ẩn dường như hoàn toàn phớt lờ không khí xung quanh, cuối cùng quay sang nhìn vị lão nhân đứng bên án tế, bình thản nói. Thái phó hành vi điên loạn, làm náo loạn đại điển tế lễ, thì hãy ở lại đây mà tạ lỗi với liệt tổ liệt tông của họ Lý đi. Lời vừa dứt, lập tức có một toán cấm quân tách đám đông mà tiến tới, nhanh chóng bao vây lấy tế đàn, đao kiếm sắc lạnh lấp lánh. Khi nhìn thấy những lưỡi đao sáng loáng, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, có người phẫn nộ chất vấn. Vinh Vương Điện Hạ, đây là nhận tội mà Thái Phó chỉ ra sao? Định công khai giết người diệt khẩu à? Lý Ẩn nhìn người vừa nói, bình thản hỏi lại. Bản Vương nếu không nhận, chư vị liệu có tin chăng? Đối diện với đôi mắt thậm chí còn ẩn chứa ý cười của hắn, mọi người không khỏi rùng mình. Người trước mặt vẫn là người đó, nhưng vẻ ôn hòa, rộng lượng từng có dường như đã bị thiêu đốt hết sạch. Lý Ẩn vẫn sừng sững mà đối diện với tất cả, giống như ngọn núi cao không ai có thể lay chuyển. Muốn đổ tội thì có đủ lý do, bản Vương Hà tất phải để tâm. Lẽ nào vì thế mà bỏ qua đại điển? Lý Ẩn nói với mọi người, ai tin bản Vương, xin hãy theo bản Vương trở về Điện Hàn Nguyên. Đợi sau khi đại điển hoàn tất, bản Vương sẽ cho các vị một lời giải thích. Hễ ai không tin bản Vương, hắn khẽ mỉm cười, quay sang ra lệnh cho Hàn để đang chờ lệnh bên cạnh. Tất cả coi là đồng đảng của Sở Hối, lập tức xử lý ngay tại chỗ, để giữ nghiêm phép tắc, cũng là tạ lỗi với liệt tổ liệt tông họ Lý. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi, nhún nhường thêm nữa chỉ càng tiếp tay cho kẻ thù. Nhân đức giờ đây không còn tác dụng, thứ những người này cần không còn là an ủi mà là sự trấn áp. Hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn, hôm nay là lễ đăng cơ của hắn, không ai, không điều gì có thể ngăn cản. Tiếp sau, hắn còn nhiều việc rối ren phải đối phó. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đích thân gặp vị thái nữ ấy. Với tư cách là thiên tử, theo lệnh của Hàn Đề, càng lúc càng có nhiều cấm quân mang đao tiến vào. Một người trong họ Lý giận dữ mắng mỏ. Lý Ẩn, đây là Thái Miếu, liệt tổ liệt tông đang chứng giám. Ngươi dám mở sát giới tại nơi đây, không sợ trời tru đất diệt sao? Kẻ phản quốc nào xứng làm chủ giang sơn họ Lý? Tội này không thể dung thứ. Tiếng phẫn nộ, mắng chửi, than khóc nổi lên xung quanh. Nhưng Lý Ẩn đều chẳng buồn để ý. Hắn quay người, nụ cười cuối cùng trên gương mặt cũng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tế tổ thì cũng chẳng sao. Cái gọi là tổ tiên họ Lý ấy vốn chẳng đáng để hắn tế bái, chi bằng để bọn họ nhìn rõ xem giang sơn này là do ai định đoạt. Đặc biệt là vị huynh trưởng vô dụng của hắn, và người phụ hoàng chỉ biết coi trọng thứ tự trưởng ấu của hắn. Thái phó, một mũi tên nhắm thẳng về phía tế đàn, chạm miễn che chắn cho thầy mình vừa kịp tránh né, xung quanh càng thêm hỗn loạn. Hàn Đề lập tức rút đao, cao giọng quát lớn với vẻ hung hãn. Chúng ta phụng mệnh tiêu trừ phản tặc gây nhiễu loạn đất nước. Ai không liên quan nếu không muốn bị liên lụy, mau rời khỏi đây. Thấy họ thực sự định giết người tại nơi này, sắc mặt nhiều quan viên biến đổi. Trong cảnh hỗn loạn đầy sợ hãi ấy, cũng có người tiến lại tế đàn để che chở cho Sở Thái Phó. Vương gia, Lạc Quan Lâm nhanh chân bước tới, chắn trước mặt Lý Ẩn, cung kính hành lễ, nghiêm nghị khuyên can. Xin vương gia suy xét kỹ. Lý Ẩn nhìn người trước mặt, người đang cố gắng can gián hắn. Sắc mặt Lạc Quan Lâm trầm trọng, nói, vương gia, đây là nơi thái miếu linh thiêng, mà Sở Thái Phó lại là biểu tượng của sĩ phu thiên hạ. Dù lời nói và hành vi của lão có tội chết ngàn lần, xin vương gia hãy tạm thời giam lão lại, đợi sau khi điều tra kỹ lưỡng rồi hãy. Sở Hối không chết, lòng dạ phản nghịch sẽ còn mông cuồng. Lễ đăng cơ của bản vương hôm nay biết phải đi về đâu? Lý Ẩn bình thản ngắt lời Lạc Quan Lâm, nhắc nhở. Hay là tiên sinh muốn giữ lại những người này để họ tiếp tục mở đường cho sự tái sinh của Minh Hậu? Giọng hắn bình thản, nhưng không còn sự ôn hòa như thường ngày, mà như mặt hồ lạnh giá giữa mùa đông, ẩn chứa từng đợt rét buốt. Hắn đi thẳng qua Lạc Quan Lâm, giọng nói không chút cảm xúc. Đợi khi mọi chuyện êm xuôi, bản vương sẽ tự mình tạ lỗi với liệt tổ liệt tông. Lạc Quan Lâm đứng đó, thân hình cứng ngắc, trong lúc hỗn loạn ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn. Trên tế đàn, vị lão nhân đầu quấn khăn tang nhẹ gật đầu với hắn. Mắt Lạc Quan Lâm lập tức cay xè, nóng rực. Hắn vẫn giữ tư thế hành lễ, thuận theo động tác ấy mà cúi sâu hơn, rồi quả quyết quay người rời đi. Trong kế hoạch này, Thái Phó đã sắp đặt cho mình một kết cục, đó là cái chết. Cái chết của ông sẽ khiến chân tướng càng rõ ràng, đúng sai càng thêm rành rẽ. Sở Thái Phó đứng trên tế đàn, nhìn bóng dáng Lý Ẩn rời đi, đột nhiên bật cười sảng khoái. Ngày mùng 3 tháng 3, để máu của ông dâng hiến trời đất và đấng hiên viên, hôm nay chính là ngày ông, Sở Hối, trả được mối đại thù. Kinh thành này tụ hội biết bao danh sĩ, mọi người đều sẽ vì ông mà chịu tang. Kẻ giết người xem trọng danh tiếng, ông sẽ phá hủy thanh danh của hắn, lột mặt nạ, nghiền nát xương tủy hắn. Đó mới là công lý. Ông dùng chốt sinh mệnh còn lại để đổi lấy sự sỉ nhục muôn đời cho kẻ giết người, để hắn vĩnh viễn bị nguyền rủa, vĩnh viễn rơi vào địa ngục không lối thoát. Còn học trò của ông, người học trò mà ông thương yêu hết lòng, sẽ đạp lên xác tên ác quỷ này để trở thành bậc cứu thế chi quân. Ông muốn học trò của mình an toàn tuyệt đối, không vướng bận bất kỳ trở ngại nào, không bị nhuốm chút ô uế, đường đường chính chính bước vào kinh sư, hiên ngang đứng trước muôn dân, trở thành minh quân thiên cổ, tấm gương sáng cho muôn đời. Còn kẻ giết người kia, tốt nhất nên giữ lại một mạng để nhìn thấy tất cả những điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm quân xô đẩy đám đông hỗn loạn, nhiều công tử trẻ trong tông thất họ Lý được nuông chiều từ nhỏ hoảng sợ bò chạy. Vẫn có người căm phẫn chửi rủa, nhưng cũng bị thân nhân khuyên ngăn rời đi. Trong vòng vây của cấm quân, Lý Lục chậm rãi rời đi, đồng thời cho người áp giải theo người vợ của hắn, kẻ hôm nay đã khiến hắn bất ngờ không ít. Cấm quân tiếp tục dồn đuổi đám đông hỗn loạn, Sở Thái Phó cũng xua đuổi đám quan viên đang bảo vệ mình trước tế đàn, nghiêm giọng quát. Các ngươi đều chỉ là những kẻ bé mọn, ở lại cùng ta chẳng qua là nộp mạng vô ích. Lão phu cầu nhân đắc nhân, không vì các ngươi không sợ chết mà nhìn cao hơn chút nào. Không cần bảo vệ ta, mau rời đi. Những người xung quanh phần lớn đều là học trò của ông, dù không trực tiếp được ông dạy dỗ, cũng thường kính trọng gọi ông một tiếng. Thầy, hôm nay, một mình ông chết là đủ, không thể để những người này vì chút danh dự, lòng nghĩa phẫn hay không nỡ mà uổng mạng vô ích. Lão phu sống là để chết ở đây, dùng cái chết của mình để khuyên răn thiên hạ. Còn các ngươi, việc của các ngươi là phải sống tiếp. Giữ lại tính mạng trong lúc này để chờ ngày mai, mới xứng đáng là những chính nhân quân tử phò trợ thiên hạ. Sở Thái Phó nắm chặt tay, trầm giọng quát lớn. Mau đi đi, tất cả đi đi. Nhiều quan viên không dám trái lời, khóc nức nở rồi nặng nề dập đầu một lần cuối, gọi lớn. Thầy, đi đi. Sở Thái Phó nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ bẫng. Sống còn khó hơn chết, chỉ cần sống sót, các ngươi chính là những học trò tốt của lão phu. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe lời khẳng định từ thầy của mình, nhưng lại là trong cảnh sinh ly tử biệt. Bọn họ chỉ biết dìu nhau rời đi, Trạm Miễn cũng bị ép buộc phải rời xa. Nhưng khi cửa thái miếu sắp đóng lại, Trạm Miễn bất ngờ vùng ra, quay lại chạy đến trước mặt thầy, quỳ xuống khóc lớn. Mọi người đều nghe theo rời đi rồi, xin để đứa học trò vô dụng này ở lại cùng thầy. Thầy đã già rồi, trò sao nữa để thầy đi một mình. Sở Thái Phó phẫn nộ quát lên, giọng nghẹn lại. Người đúng là đồ ngu. Cái, đồ ngu, trong miệng Sở Thái Phó không chỉ là Trạm Miễn, còn có gần 20 người trong tông thất và quan viên quyết không rời đi, nhất mực ở lại. Ngoài ra, Dụ Tăng, người vẫn luôn tự xưng tội nô quỳ trước tế đàn, lúc này cũng quay đầu lại nhìn những cấm quân giơ đao đến gần, từ từ đứng lên. Trong thái miếu, máu bắt đầu bắn tung tóe. Ngoài hoàng thành, những tờ giấy bay đầy trời, tựa như giấy tiền trải khắp kinh kỳ. Trên đường lớn, trong ngõ nhỏ, các quán trà, tửu lâu, các sĩ nhân và bách tính đều bị những cuộn giấy in tràn ngập tầm mắt. Không ai rõ chính xác những tờ giấy ấy từ đâu mà có. Mọi người vốn đang bàn luận về lễ đăng cơ diễn ra hôm nay, bỗng nghe thấy những tiếng thốt lên ngạc nhiên từ quanh mình, liền vội vã tụ lại xem những cuộn giấy, trên đó nét chữ cứng cỏi vẫn còn nguyên vẹn, liền chia nhau xem. Có người đang đi trên phố, đột nhiên bị nhét vào tay một cuộn giấy. Có người vô tình nhặt được ở đầu ngõ, ai không biết chữ liền nhờ người biết chữ xem giúp, mỗi tờ đều giống nhau, hẳn là từ bản in khắc gỗ. Chỉ cần lướt mắt qua, ai nấy đều phải rùng mình. Đó là một thư bài xích trăm tội của Lý Ẩn, trong đó liệt kê từng tội trạng của Lý Ẩn và kêu gọi trừng phạt. Các văn nhân tụ tập cùng nhau đọc, chẳng ai dám cất giọng đọc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một tội danh được liệt kê khiến người xem đều kinh hoàng đến tột độ. Trước thái tử thực ra là nữ nhân, chính là trường công chúa Sùng Nguyệt Lý Thượng mà mọi người vẫn đồn đại. Thái tử Lý Thượng khi ở Bắc Địch đã tự sát bằng kiếm sau khi tê tướng địch, thực chất là vì bị Lý Ẩn ám hại. Chuyện này sao có thể? Tiết độ sứ của Sóc Phương là Nhạc Quang, cùng với tiết độ sứ của Lĩnh Nam, đều chết dưới mưu kế của Lý Ẩn. Loạn Quân Đoạn Sĩ Ngang cũng bị Lý Ẩn xúi giục, Loạn Lạc Từ Chính Nghiệp cũng có tay của Lý Ẩn. Lý Ẩn thậm chí còn mưu sát nữ đế không thành. Không thành, nữ đế còn sống sao? Và cả việc thông đồng với Thổ Phồn, phản quốc, mỗi một tội trạng đều quá sức động trời. Ai nấy khó lòng tin nổi, nhưng khi nhìn đến tên người ký là Sở Hối, trên giấy còn đóng dấu chuyện của Sở Hối. Bản thư bài xích trăm tội của Lý Ẩn này lại xuất phát từ tay Sở Thái Phó. Vậy thì, lão nhân gia Sở Thái Phó, giờ này chẳng phải đang ở trong hiểm nguy tột cùng sao? Nhiều sĩ phu danh sĩ trong kinh thành đã vì nghe lời đồn về thanh danh của Sở Thái Phó với Vinh Vương mà đến kinh, giờ được xem bản thư này, không khỏi khiếp sợ và đau xót. Không ít người tự phát truyền tay nhau bản thư này, nhờ sự sắp đặt trước, chỉ trong nửa canh giờ, bản thư đã như tuyết rơi lan truyền khắp kinh kỳ. Khi cửa Thái Miếu khép lại, đã có những văn nhân cuống cuồng lao về phía cửa An Thượng để cầu kiến Sở Thái Phó. Một số người khác thì kéo nhau đến phủ của Sở Thái Phó. Cùng lúc đó, cấm quân đã được lệnh đến bắt gia quyến nhà họ Sở. Sự xuất hiện của cấm quân càng xác nhận tính chân thật của bản thư, khiến giới sĩ phu phẫn nộ, hai bên nhanh chóng xảy ra xung đột. Cũng có người mang bản thư đến đại lý tự và các nha môn khác, yêu cầu điều tra hư thực. Các quan viên khi thấy bản thư bài xích trăm tội này cũng bàng hoàng không kém, ai nấy đều hiểu rằng hôm nay đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa. Những cấm quân tuần tra trong thành hoàn toàn không biết những tờ thư bỗng lan tràn khắp nơi là từ đâu ra. Họ chỉ canh phòng những kẻ mang vũ khí, nào ngờ tình thế lại bùng phát từ chính những văn nhân, kẻ vốn dĩ chỉ một lòng hướng đến cảnh thái bình thịnh thế. Nhiều văn nhân phẫn nộ kích động, người giữ được bình tĩnh thì bao che cho người phát tán thư, cấm quân không thể lần ra mà cũng không dám liều lĩnh dùng vũ lực để trấn áp. Khi sự việc truyền đến tai Lý Ẩn, hắn vừa mới tới bên ngoài điện Hàn Nguyên. Đến nơi đây, những quan viên và tông thất đi theo hắn chỉ còn lại chưa đến một nửa. Số ít người vẫn ở lại Thái Miếu, nhiều người không muốn mạo hiểm mạng sống nhưng cũng không cam lòng quy phục. Họ rời khỏi Thái Miếu rồi tìm cách trốn khỏi Hoàng Thành, cấm quân đang giáo giết, truy bắt và trấn áp. Những hỗn loạn này vẫn không làm Lý Ẩn dừng bước, đến khi nghe tin giới sĩ phu trong thành gây náo động. Hắn mới khựng lại một chút, rồi bật cười một tiếng khó phân rõ ý tứ, lập tức hạ lệnh hai việc. Thứ nhất, bắt hết các văn nhân gây náo loạn, tống vào ngục. Kẻ nào chống đối, xử tội phản loạn, giết ngay tại chỗ. Thứ hai, dẫn binh vây hãm Quốc Tử Giám, hỏi tội tế tửu Kiều Ương. Có thể trong thời gian ngắn làm dậy sóng giới văn nhân, có thể bí mật khắc bản in và cất giữ lượng giấy lớn đến thế. Chỉ có thể là Quốc Tử Giám và Kiều Ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến việc sẽ dùng vũ lực đàn áp văn nhân, lại có người trong đám quan viên theo sau Lý Ẩn biến sắc, lần lượt lên tiếng can gián, nhưng hắn chẳng hề để tâm, chỉ thẳng bước vào điện Hàn Nguyên. Dù bao nhiêu máu đổ xuống rồi cũng sẽ khô cạn, thời gian và bài học sẽ thay hắn, vị thiên tử này xoa dịu lòng người. Vị quan viên phụ trách trao mọc tỷ cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Vừa vào điện, ông đã từ chối dâng mọc tỷ và hành lễ với Lý Ẩn. Lúc này, toàn thành đã rúng động, gió đã nổi khắp kinh kỳ, dù có trấn áp thế nào cũng không thể che giấu nổi nữa. Đợi đến khi đội quân chính danh vào kinh, người đã từng trao mọc tỷ cho kẻ phản quốc Lý Ẩn chắc chắn sẽ bị người đời nguyền rủa muôn đời. Sắc mặt của Lý Ẩn vẫn không thay đổi, ngay lập tức, một toán cấm quân tiến vào, kéo viên quan ấy ra ngoài. Ánh mắt của Lý Ẩn chăm chú hướng về Long Ỷ, như đang đối diện với chính khao khát sâu thẳm của mình, không chệch một bước mà tiến tới. Cấm quân lập tức nhận lệnh, bắt đầu lùng bắt các văn nhân khắp nơi trong thành. Cả thành chìm vào hỗn loạn và kinh hoàng, bách tính kinh hoàng, cấm quân cũng mang trong lòng nỗi kinh hoàng. Những kẻ đao kiếm trong tay gây nên sự sợ hãi này lại không chắc chắn mình đang hành động đúng hay sai. Lúc này, hầu như tất cả trong kinh kỳ đều đang trải qua cú sốc mà Dụ Tăng từng trải qua 17 năm trước. Sự thay đổi đột ngột của ân nhân không hề có báo trước, không có quá độ. Chỉ nửa ngày trước, thậm chí chỉ một, hai canh giờ trước, các cấm quân còn nghĩ rằng người mà mình trung thành phục tùng là một bậc minh quân danh chính ngôn thuận. Các văn nhân đã chuẩn bị những bài thơ, bài phú rực rỡ để thêm phần trang trọng cho đại lễ. Vậy mà giờ đây, một số văn nhân khi đối mặt với sự vây bắt của cấm quân đã không khuất phục, bước lên lầu cao, ném xuống những bài thơ Phú viết cho tân đế, rồi cũng ném chính thân mình xuống như những bài thơ Phú ấy, cao giọng vang dội một câu cuối cùng. Thái phó đã chết, ta cũng có thể chết, không dám nói công đạo, chẳng xứng làm người trong thiên hạ. Máu người có thể bị đốt cháy bởi nhiệt huyết, tiên thái tử lại là nữ nhân, từng xông pha chiến trường giữ gìn xã tắc, sau đó nhẫn nhịn đi sang Bắc địch để đổi lấy 3 năm thái bình. Rồi bị hại phải tự sát bằng kiếm, vậy mà chân tướng chỉ được thiên hạ biết đến sau 17 năm trời. Và thầy của nàng, Sở Thái Phó, vì muốn chấm dứt cảnh chiến tranh không hồi kết, muốn kết thúc hỗn loạn này ngay trong kinh kỳ, đã dám lấy sinh mạng để vạch trần chân tướng kẻ giả nhân giả nghĩa chiếm đoạt thiên hạ. Dưới sự kêu gọi của bậc hiền giả như vậy, những người đã nghe rõ chân tướng sao có thể nhắm mắt làm ngơ, giữ im lặng. Những sự hy sinh có vẻ như điên rồ không phải là vô nghĩa, người dấn thân tiến lên, dù bị ép lui một bước, vẫn có thể tiến thêm một bước khác. Máu của họ hôm nay có thể thức tỉnh nhiều người hơn, có thể mở đường cho những kẻ đến sau. Ngay lúc này, nơi đây chính là chiến trường của người cầm bút, báo đền Giang Sơn và con dân không phải chỉ có cách phụng sự triều đình, mà đây chính là lúc phải làm điều đó. Nhiều văn nhân bắt đầu kéo về phía cổng thành, quyết tâm đưa sự thật ra ngoài kinh kỳ. Trong hoàng thành, hỗn loạn vẫn chưa dứt, có cấm quân bị thương chạy đi hô lớn, Lỗ Xung đã phản, hắn giết đại tướng quân Hàn, mau lên, nhanh chóng chạy đến cổng Cảnh Phong chặn hắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không để hắn ra khỏi hoàng thành. Ở một nơi khác, đội cấm quân bao vây phủ Sở Thái Phó cũng đã quay về tay trắng. Cách chương